Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, đấu pháp. Hắc hắc, mắt thấy Tôn Hằng thần sắc biến hóa, Địch Phược cũng là cười gằn, nhẹ lay động đầu tóc, ngược lại là rất cơ linh. Đáng tiếc, hắn lời còn chưa dứt, sau lưng cái kia quỷ dị cờ phướn đã là ly thể mà lên. Phá không mà đi, hóa thành một tia ô quang, thẳng tắp xuyên vào cái kia trôi nổi tại bên trên bầu trời quỷ La Yên bên trong. Ô, cờ phướn đi vào, lúc này có đạo đạo bóng xám từ cái kia quỷ dị cờ xí bên trong bay ra. Tụ hợp vào quỷ La Yên, thê lương quỷ khiếu thanh âm, giữa trời vang lên, cùng lúc đó, Tôn Hằng chỉ cảm thấy bên hông chấn động. Lúc này vội vàng lấy tay, lại không ngại cái kia âm hồn hồ lô đột nhiên bay ra. Thế như chớp giật, đầu ngón tay hắn chỉ là sát qua hồ lô biên giới, liền thấy nó đã là trốn vào không trung cái kia mây đen bên trong. Âm hồn hồ lô lơ lửng không trung, miệng hồ lô phun ra kéo dài hắc khí. Trong chớp mắt, trên không quỷ La Yên đã là hóa thành nửa mẫu lớn nhỏ. Mà cái kia quỷ dị cờ phướn, nhưng là đột nhiên thu nhỏ, bỗng nhiên trốn vào trong hồ lô. Sau một khắc, trong hồ lô lần nữa phóng xuất đạo đạo thê lương kêu sợ hãi oan hồn. Tại cái kia mây đen bên trong xuyên thẳng, càng có vô số bích lân quỷ hỏa thỉnh thoảng thoáng hiện, giữa sân vốn là âm rất sợ sợ khí tức. Có cái kia oan hồn, bích hỏa gia trì, đột nhiên tăng vọt, mây đen xoay tròn, giữa trời hóa thành một cái vòng xoáy, che cản ánh nắng, cũng làm cho cái này nho nhỏ khe núi trong nháy mắt lâm vào đen kịt một màu bên trong. Giữa rừng núi, vô số chim bay bởi vì không chịu nổi cái kia cỗ âm trầm chi khí, nhào toa toa liên tiếp từ trên cây cối rơi xuống, không một tiếng động, dòng chảy bên trong. Từng đầu cá bơi xoay chuyển cái bụng, trôi nổi tại mặt nước, vô thanh vô tức chết đi. Cỏ cây khô héo, hoa tươi tàn lụi, liền liền cái kia sinh trưởng không biết trải qua nhiều năm che trời cây cối, cũng lá xanh biến vàng, sinh cơ dần dần tiêu tán. Một thoáng thời gian, giữa thiên địa đều là một mảnh điều hưu, sinh cơ không còn sót lại chút gì. Thậm chí liền liền thác nước kia dòng nước thanh âm, đều thay đổi tĩnh mịch, chỉ có cái kia bao phủ một phương chân trời mây đen vòng xoáy. Tại hư không lơ lửng, chịu nặng đặt ở trong lòng, liền liền Tôn Hằng, lúc này cũng không thể không vận chuyển kim cương bất hoại thần công. Toàn thân nổi lên nhàn nhạt kim quang choáng, mới quét tới trên thân khó chịu. Người trong tay âm hồn hồ lô xác thực không kém, bất quá cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu ta trong tay định hồn phiên, cả hai tương hợp mới xem như hoàn chỉnh âm hồn hồ lô. Phóng xuất cũng là bích lân quỷ La Yên. Địch Phược ngẩng đầu nhìn lên trời, cười gằn nói, đáng tiếc luyện hóa bảo vật này tiêu hao tinh huyết thực sự quá lớn, ta một người tế luyện không còn chút sức lực nào, đành phải lựa chọn cái này biện pháp, cho nó chọn lựa một chút túc chủ đến thôn về. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, âm hiểm cười nói, ngươi có thể luyện hóa bảo vật này, nhất định tinh huyết tràn đầy, không kém tiên thiên, đem ngươi sau khi thôn về, 1-2 năm bên trong, vật này cũng sẽ không tạo phản. Thì ra là thế. Bóng loáng trên mặt đá, Tôn Hằng kim thân ảm đạm, cầm đao mà đứng, nghe vậy điểm nhẹ đầu tóc, mặt không biểu tình nhìn về phía Địch Phược, nói, các hạ tính toán không tệ, chuyện cho tới bây giờ, có thể hay không trả lời tại hạ một vấn đề. Địch Phược lúc này tâm tình thật tốt, hắn thấy Tôn Hằng càng là một kẻ hấp hối sắp chết. Nghe vậy tự không gì không thể cười nói. Có thể à, ngươi hỏi đi, các hạ là luyện khí mấy tầng tu vi? À, Địch Phược bờ môi bĩu một cái, có chút buồn cười nhìn xem Tôn Hằng, như là nhìn xem một cái không biết lượng sức đồ đần. Ngay lập tức nhẹ lay động đầu tóc, nói, mà thôi, nếu đều đến lúc này, nói cho ngươi cũng là có thể. Ta năm nay 60 có 3, mặc dù nhập đạo chậm chút, nhưng cũng có luyện khí 4 tầng tu vi. Bất quá tăng thêm cái này âm hồn hồ lô, liền xem như luyện khí 5-6 tầng tu sĩ, thực lực cũng chưa chắc có thể bằng qua được ta. Tu pháp người cùng người tập võ một cái chỗ khác biệt, chính là đối ngoại vật ỷ lại cực cao. Một vị luyện khí 6-7 tầng tu pháp người, ví như thân không bên cạnh vật, thậm chí đánh không lại một vị luyện khí 3 tầng cầm trong tay pháp khí tu sĩ. Có bản đầy đủ âm hồn hồ lô địch phược, tại Đông Dương phủ rất nhiều tu pháp người bên trong, thực lực cũng xem là không tệ. Ví như là người tập võ muốn đối phó hắn, trừ phi là tiến cấp tiên thiên trung kỳ, mới tính đủ tư cách, mà toàn bộ Đông Dương phủ mới chỉ là mấy vị tiên thiên trung kỳ cao thủ, còn như Tôn Hằng, hắn liền tiên thiên đều không phải là. Địch Phược đương nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, lại phát hiện đối diện Tôn Hằng biểu lộ lại là buông lỏng. Dạng này a, Tôn Hằng điểm nhẹ đầu tóc, nói, nếu như thế, vậy ta an tâm. Cái gì? Địch Phược sững sờ, sau một khắc, hắn đôi mắt chính là đột nhiên co rụt lại. Trong mắt hắn, cái kia trên tảng đá Tôn Hằng thân ảnh, đúng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhanh, cơ hồ vượt ra khỏi hắn phản ứng nhanh. Giữa hai người khoảng cách vượt qua 10 trượng. Ở giữa còn cách một dòng sông nhỏ, Tôn Hằng vượt qua nơi đây khoảng cách, lại phảng phất thuấn di. Đôi mắt bên trong có đao quang lóe lên, một cỗ phát ra từ đáy lòng báo động đã để Địch Phược khắp cả người phát lạnh. Vù vù, bất quá thân là tu pháp người, hắn tự nhiên có đối mặt vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm thủ đoạn. Nhưng gặp Địch Phược trên thân linh quang lóe lên, một tầng hơi mỏng quang cháo đã là đem hắn bao quanh bao khỏa ở bên trong. Pháp y, trên người hắn quần áo, lại có tự động hộ thể năng lực. Nhưng ngay cả như vậy, Địch Phược trong lòng hàn ý lại không có chút nào giảm bớt. Trong tay pháp quyết khẽ chụp, hắn thân hình giống như bị dẫn dắt, hóa thành một cái bóng mờ, hướng về sau bay ngược mà đi, xoẹt xẹt. Mang theo một chút điện hoa đao quang, trong chớp mắt chạm phá pháp y phòng ngự, dư lực bộc phát, trực tiếp đánh vào Địch Phược trước ngực. Bành, một tiếng vang trầm, Địch Phược yết hầu ngon ngọt, trên thân pháp y linh quang kịch liệt run rẩy, đột nhiên bạo tán ra. Tật, không lo được ngực truyền đến đau đớn, Địch Phược rút lui trên đường, phun máu giống to, bạch. Thanh âm vừa dứt, một tia ô quang đã là trong nháy mắt từ bên hông hắn xuyên ra. Bỗng dưng run lên, xuất hiện tại cái kia lần nữa chém vụt mà tới đao quang trước đó. Đinh, thanh thúy như ngọc thanh âm giữa trời vang vọng, một đảo vô hình gợn sóng tại Địch Phược trước người bộc phát. Gợn sóng lắc lư, càng là đem Tôn Hằng đẩy ra bên ngoài hơn 10 trường. Mà cái kia chặn đường Tôn Hằng trường đao ô quang cũng hiện ra hình dạng, lại là một viên màu xám bên trong mang theo trắng bệch lá cây. Cái kia lá cây như là thấp kém ngọc thạch điêu khắc mà thành, nhưng cũng sinh động như thật, thậm chí có thể làm khoảng không vặn vẹo, tựa như thật là một viên chịu đủ phơi gió phơi nắng lá rụng. Nhưng chính là cái này nhìn qua xé ra là ngọc vỡ lá, đúng là chặn Tôn Hằng đột nhiên bạo khởi lăng lệ đao quang, thậm chí đem hắn bước lui. A, mà lúc này Địch Phược cúi đầu nhìn mình trước ngực, lại chi độn phát hiện chính mình lồng ngực đúng là máu me đầm đìa, xương sườn đứt gãy, bên trong ngũ tạng cơ hồ đều hoàn toàn bại lộ đi ra. Lúc này mới xông lên ý thức kịch liệt đau nhức cùng xuất phát từ nội tâm hoảng sợ cùng ngạc nhiên, để cho hắn hai con ngươi trong nháy mắt biến đỏ, miệng lớn mở ra, phát ra kiệt tê nội tình bên trong gào thét, cho ta xe hắn, ra lệnh một tiếng, bầu trời bên trong cái kia nửa mẫu mây đen đã là hướng phía Tôn Hằng phủ đầu bao phủ xuống. Nơi đây chính là một chỗ khe núi, bốn phía dai sơn nham, Bích Lân Quỷ La Yên cơ hồ đem phía trên toàn bộ bao phủ. Lúc này vừa rơi xuống, muốn chạy trốn cũng là không chỗ có thể trốn. Như thế khổng lồ mây đen phủ đầu bao phủ xuống, thế như trời nghiêng, khổng lồ uy áp, càng làm cho Tôn Hằng thân hình siết chặt, cứng đờ tại chỗ. A, một tiếng thê lương, thảm thiết thét lên, dẫn đầu từ mây đen bên trong truyền đến, thanh âm chợt cao chợt thấp, bách chuyển thiên hồi, mang theo cỗ sâu sắc oán hận, ô khóc, như là thép nguội, thẳng vào Tôn Hằng não hải, quỷ khiếu nhập hồn. Tôn Hằng không khỏi thân hình nhoáng lên, trong hai con ngươi đã là một mảnh mờ mịt, nhưng hắn rốt cuộc ý chí kiên định, trong đầu lúc này có kim quang hiển hiện, cử Phật hiện thân, trong nháy mắt liền đem cái kia quỷ khiếu thanh âm ngăn cách tại bên ngoài. Nhưng lúc này, mây đen cũng phủ đầu bao phủ xuống, mắt tối sầm lại, hơn 10 đạo kinh khủng thân ảnh, mang theo thê lương kêu sợ hãi, giữa trời vọt tới, hóa thành đạo đạo quỷ trào, hướng phía Tôn Hằng bổ nhào mà tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.